Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 584, nhận lệnh vào kinh thành. Mượn bảo bối lạc thần. PS, muốn nghe đến các ngươi thanh âm, muốn nhận đến các ngươi đề nghị. Hiện tại liền tìm tòi WeChat công chúng hào QDREAD, cũng thêm chú ý. Cho, Đại Dận Tiên Triều, Thượng Kinh phồn hoa vẫn như cũ. Nhìn không ra tiên đế chết đi đối với Đại Chu có ảnh hưởng gì. Trong hoàng cung, thảo luận chính sự điện, Trần Kiền bộ mặt khói mù lượn lờ ngồi tại trên long ỷ. Lộng lẫy chi ý, hoàng giả chi khí đập vào mặt, tam công vũ mục đều đứng tại hạ tay. Không nói một lời, nhân hoàng bàn bên trên trưng bày một bản tấu chương, chính là Vĩnh Châu Thượng Thư. Chư vị ái khanh thấy thế nào? Trần Kiền con mắt hơi hơi chuyển động, lễ bộ thượng thư nhìn một chút thái sư, sau đó đứng người lên nói, bệ hạ, đây là Vĩnh Châu Châu Phủ đùn đẩy trách nhiệm mà thôi. Ta Đại Chu chính là hùng bá chư thiên vạn tộc cường đại chủng tộc. Lại có cái gì tà ma dám ở ta Đại Chu địa vực nháo sự? Vi thần đề nghị đem tấu chương lui về, trách cứ Vĩnh Châu Châu Phủ. Nhân hoàng mặt không đổi sắc. Hắn lo lắng cũng không phải Vĩnh Châu Châu Phủ, mà chính là những cái kia phong địa tại Vĩnh Châu huynh đệ. Không biết chuyện này có phải là bọn hắn hay không ở sau lưng giở trò. Lại ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật. Thái sư tựa hồ nhìn ra nhân hoàng sầu lo. Đi ra một bước nói. Bệ hạ, thần có một sách có thể giải quyết bệ hạ tâm lo. Hả? Thái sư mau mau nói đi, nhân hoàng nói. Lớn nhất gần ngàn năm nho nhà thế lực tại Đại Chu bên trong càng ngày càng cường thịnh. Có cùng hoàng quyền sánh vai cùng tư thái. Trần Kiền tìm không thấy trinh trước đại quân hổ phù. Đối với nho gia có nhiều nể trọng. Là lấy nho gia khí vận hạt vừng nở hoa liên tiếp cao. Năm đó Bình Thiên Vương đã từng cùng bệ hạ từng có ước định. Chuyện này bệ hạ như nếu là có nghi hoặc chỗ. Không bằng Bình Thiên Vương tiến cung một thuật như thế nào. Thái sư sờ sờ sợi râu nói, nhân hoàng mấy năm nay không ngừng tính kế các đại gia tộc. Quấy đến các đại gia tộc không được an sinh, chính là vì tiến vào các đại gia tộc bí cảnh bên trong tìm hiểu. Nhìn xem phải chăng có thể tìm tới hổ phù hạ lạc. Lúc này thái sư mở miệng, các đại gia tộc người không dám phụ họa, để tránh nhân hoàng nắm chặt bím tóc, đến lúc đó cho gia tộc mang đến phiền phức. Bệ hạ. Thần coi là có thể thực hiện, thái phó đứng ra nói. Tốt, liền theo hai vị chi ngôn. Bình Thiên Vương vào cung. Để, dừng, Trần Cửu ngồi ở trong đại điện bao quát ghế lớn bên trên. Chiêu Tiểu Ngư nằm xuống tại Trần Cửu trong ngực. Đầu ngón tay lặng lẽ quấn quanh lấy một sợi tóc. Chuyển không ngừng. Ngàn năm, tiên thai còn chưa thức tỉnh. Xem ra là ta lúc ấy sai lầm. Không có dự toán tốt. Khiến tiên thai xuất hiện dị biến, Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài. Trong tay Hạo Thiên Kính chiếu sáng tiên thai bộ dáng. Ở trong đó phảng phất mơ hồ trong đó có một tuyệt thế nữ tử tại yên ổn ngủ say. Chiêu Tiểu Ngư thủ trưởng vuốt ve tại Trần Cửu trước ngực. Ai bảo ngươi đối cười cười không chú ý. Đang nói, ngoài cửa truyền đến một trận bộ xương tiếng ma sát. Vương gia, có triều đình sứ giả cầu kiến. Trần Cửu chậm rãi ngồi dậy, đem lại trong ngực Chiêu Tiểu Ngư đẩy qua một bên, sửa sang một chút quần áo. Ta vị kia huynh đệ thế mà điều động sử giả tới nay bên trong. Không biết có cái gì mưu đồ. Sau khi nói xong, gật gật đầu, để hắn vào đi. Được, triều đình sứ giả tựa hồ mãi mãi cũng là một cái chủ lưu. Thân thể mặc áo bào vàng tiểu hoàng môn. Tiểu thái giám nhìn thấy dựa vào trên ghế ngồi Trần Cửu về sau ngã đầu quỳ bái. Mặc dù là hoàng đế sử giả, nhưng trước mắt người này uy thế quá mức hưng thịnh. Chính mình có thể không dám thất lễ. Gặp qua vương gia, đứng lên đi, Trần Cửu miễn cưỡng nói. Tiểu hoàng môn cẩn thận đứng lên. Câu nệ nói, vương gia, bệ hạ ngài vào cung một thuật. Nói, đưa lên minh hoàng quyển trục. Trần Cửu cười nhạo. Cái này tiểu hoàng môn ngược lại là giật mình. Biết làm người. Không có làm bộ làm tịch làm gì. Càng không có nói để Trần Cửu tiếp chỉ lời nói. Thủ trưởng nhất động. Thánh chỉ rơi vào Trần Cửu lòng bàn tay. Nhìn cũng không nhìn thánh chỉ. Ngược lại mang theo hiếu kỳ đánh giá Tiểu Hoàng Môn. Tiểu Hoàng Môn cảm giác được Trần Cửu ánh mắt về sau càng là gấp mở đầu. Gầy tiểu thân tử không ngừng đang run rẩy. Mã Thụy, tiểu tử này không tệ. Với giật mình, là khối chất liệu. Nô tài hiểu rõ, Mã Thụy nói. Trên kinh thành từ biệt, Mã Thụy bị Trần Kiền Kim Long phản phệ. Chạy trốn tới Nhạc Ương Cảnh. Đầu nhập vào Trần Cửu. Người không muốn đi, Trần Cửu đối Tiểu Hoàng Môn nói. Vương gia tha mạng a, tiểu tiện mệnh không đáng tiền. Nhưng từ chưa sai lầm vương gia. Xin vương gia thả tiểu một con đường sống. Cho tiểu một cơ hội. Tiểu Hoàng Môn nghe vậy, bịch một tiếng quỳ xuống. Coi là Trần Cửu muốn đem kỳ tính mệnh ở lại đây bên trong. Trần Cửu cười nhạo, hảo hảo điều giáo. Bản vương qua thượng kinh đi một lần. Trần Cửu tay chỉ nhất động. Thanh Nghiêu làm khung. 3,000 con hỏa nha thượng hạ phi vũ. Khí thế phi phàm. Kim Kiều hoành không. Những nơi đi qua chúng thần nhượng bộ lui binh. Tốt đại uy phong. Thái thượng giáo có người khinh thường nói. Hừ, thái âm giáo một đường đường ánh trăng túng hoành. Có người không cam lòng hừ lạnh. Trần Cửu trong mắt lưu quang lấp lóe. Hư không vô hạn co duỗi. Mọi người nhao nhao tránh đi Trần Cửu ánh mắt. Biến mất cùng vô hình. Nhìn lấy Trần Cửu uy thế như vậy. Nhân tộc trong hoàng cung Trần Kiền hai tay chăm chú nắm lại. Một đường lửa giận trong con ngươi bốc lên. Đi vào thượng kinh. Có nhân đạo khí vận thủ hộ. Trần Cửu không thể không dưới Thanh Nghiêu. Thu hỏa nha. Vô tình đi đến thượng kinh hoàng cung. Trong ngự thư phòng. Tam công vũ mục. Nhân hoàng Trần Cửu ngồi đối diện nhau. Không biết bệ hạ tìm bản vương có gì muốn làm. Trần Cửu hững hờ nhìn trên bàn nước trà. Vĩnh Châu đại hạn hán. Nguồn nước khô kiệt. Cửu đệ nhưng có biết nguyên nhân. Nhân hoàng con mắt nhìn chằm chằm Trần Cửu. Chậm rãi nói. Trần Cửu sững sờ. Sau đó một chút bấm ngón tay. Gật gật đầu. Không tệ. Vĩnh Châu đúng là đại hạn hán. Bất quá bản vương những năm này ở tại đề. Dừng. Bên trong. Chưa bao giờ từng đi ra một bước. Đối với chư thiên cục thế nắm chắc. Có chút theo không kịp. Còn có cái này Vĩnh Châu đại hạn hán chấm dứt bản vương sự tình gì. Nhân hoàng sững sờ. Tam công vũ mục hai mặt nhìn nhau. Không biết nói cái gì cho phải. Người này cũng quá tuyệt. Căn bản cũng không cho người ta mở miệng thời cơ. Trực tiếp liền đem sở hữu lời nói cho phá hỏng. Nhân hoàng ho khan. Xấu hổ cười một tiếng. Uống ly nước trà, đơn giản là che giấu. Bất quá ngay lúc này, Trần Cửu ánh mắt một bên, biểu lộ nghiêm túc, không nghĩ tới là hắn. Hắn cái này nếu là lấy lại danh dự sao? Vương gia biết rõ cái gì? Thái sư nói, Trần Cửu ánh mắt lạnh lẽo. Có người sống đến không kiên nhẫn. Bản vương liền tiễn hắn quy thiên. Chuyện này cùng ta có nhân quả dây dưa. Bản vương đón lấy. Sau khi nói xong, Trần Cửu đứng người lên, quay người rời đi, thẳng đến Trần Cửu đi ra hoàng cung. Trần Kiền mới một tay nắm đập trên bàn, lửa giận nhịn không được bắn ra. Các ngươi nhìn xem, ta mới là nhân hoàng. Thái độ gì a? Thái Bảo khoát khoát tay. Bệ hạ chớ giận, Bình Thiên Vương Việt phát thâm bất khả trắc. Hiển nhiên là tu vi càng có tiến bộ. Người nói đã bình ổn Thiên Vương tu vi. Còn có thể thế gian kiên trì mấy ngày. Đến lúc đó riêng lớn Nhạc Ương Cảnh còn không phải ta Đại Chu lãnh thổ. Mọi người nghe vậy ánh mắt lấp lóe. Ngược lại là không nghĩ tới tầng này. Trần Cửu quá cường thế. Cường thế đến mọi người căn bản cũng không dám vọng tưởng. Trần Cửu cước bộ không ngừng. Một đường chạy tới Vĩnh Châu. Nhìn lấy hoang vu khắp nơi. Cây cỏ chết hết. Trần Cửu lộ ra vẻ không đành lòng. Làm gì như thế, muốn tìm bản vương đọ sức một trận, nói thẳng ra chính là, không cần liên lụy vô tội. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu thân thể nhảy lên, hóa thành độn quang, biến mất trong không khí, bay qua đại sơn, xuyên qua dòng sông, Trần Cửu đâm đầu thẳng vào hư không, đi vào cái kia thủy chi quốc độ, phong tình vạn chủng lạc thần đang đứng tại bí cảnh cửa chính thản nhiên cười nói nhìn lấy Trần Cửu. Người đến thanh âm êm dịu, giống như là chờ trượng phu về nhà thê tử. Trong đó thâm tình đủ để đem sắt thép hòa tan. Trần Cửu không có ý tứ sờ đầu một cái. Hiện tại có chuyện, muốn ngươi giúp một chuyện. Lạc Thần tiến lên giữ chặt Trần Cửu tay. Chỉ cần là ngươi sự tình. Đừng nói là một kiện, cũng là 100 kiện. 1000 kiện ta cũng không oán không hối. Trần Cửu lông mi thật sâu nhăn lại. Lạc Thần tình ý tựa như là một chương kéo dài đại võng. Trần Cửu không chỗ có thể trốn. Vĩnh Châu sự tình ngươi biết à? Trần Cửu tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Lạc Thần gật gật đầu. Bên kia có người tại thi pháp, quấy nhiễu thiên địa nguyên khí, đem ta thủy nguyên khí cũng cho bài trừ bên ngoài. Cấm kỵ hải hạn bạt ngươi hẳn là biết rõ đi. Ừ, hắn chính là ta lão đối đầu. Bằng vào ta bây giờ thực lực đánh bại hắn không khó. Nhưng là như muốn đánh giết, sợ là không thực tế. Muốn nhìn một chút ngươi có hay không khắc chế hắn bảo vật. Cũng là để hắn không thể trốn chạy bảo vật. Lạc Thần cười một tiếng. Ngươi đến đúng, ta còn thực sự có một kiện bảo vật. Ngươi chờ. Lạc Thần cước bộ thướt tha đi vào tầm cung. Không bao lâu đi tới. Trong tay cầm một cái lớn chừng bàn tay trong suốt ti võng. Ti võng bên trên treo giọt nước. Nhìn thấy Trần Cửu ánh mắt nghi ngờ. Lạc Thần cười một tiếng. Đem ti võng nhét vào trong tay hắn. Cái này ti võng thần hiệu phi phàm. Phía trên giọt nước nhìn thấy sao? Trần Cửu gật đầu. Lạc Thần nói. Phía trên này có 1726 tích thủy. Mỗi một giọt nước đại biểu cho một loại tiên thiên chi thủy cội nguồn. Chính là nước chí bảo. Khắc chế thiên hạ sở hữu hỏa khí. Tiểu thuyết, đại giận tiên triều. Đem tại quan phương WeChat trên bình đài có mới mẻ nội dung A. Đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra WeChat. Điểm kích phải phía trên cộng hào tăng thêm bằng hữu. Tìm tòi công chúng hào QDREAD cũng chú ý. Tốc độ nắm chặt á. Chưa xong còn tiếp. Converter. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.